tuy rằng trong lòng cảm thấy kinh hãi nhưng Phất Luân Nặc còn chưa tới mức tuyệt vọng. Có thể xưng là tinh cầu trung tâm của phòng tuyến tháp Ni Đặc mà có thể không có điểm phòng ngự sao? Còn ở trên trấn Nam Tinh, quan đội lục chiến đóng quân ước chừng có tới hơn 15 vạn. Ba đại đội phi hành có được số lượng ma văn chiến đấu cơ hơn 3.000 chiếc. Ma văn xe tăng lại vô số kể, chưa nói tới tường đồng vách sắt, nhưng cũng không phải là giấy. Nhìn ba chiếc ma văn vận binh hạm loại lớn kia cực nhanh bay đến, Phất Luân Nặc không có do dự, nhanh chóng mệnh lệnh cho 15 sư đoàn đóng quân ở trấn Nam Tinh, toàn lực làm tốt khâu chuẩn bị chiến đấu, nghênh đón trận chiến đổ bộ hành tinh của người Lạc Đan Luân. Đặng Ba Duy ở trên Thánh Ni Tinh, giờ này đang cau mày nhìn nhất cử nhất động ở phòng tuyến thác Ni Đặc. Sắc mặt nghiêm trọng mà lại nghiêm túc, tuy nhiên, cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào khác, ở trong Thánh Ni Tinh quận, hạm đội có thể điều động toàn bộ đều đưa tới phòng tuyến thác Ni Đặc. Trong bộ máy nghiền thịt sắt thép này, một cái tinh quận to lớn như vậy lại không còn một chiếc ma văn chiến hạm nào. Hết thảy chỉ có thể bằng vào quân đội thượng bang cứng rắn đối kháng. Chỉ là nhìn thấy ba chiếc ma văn vận binh hạm cực lớn đang bay tới hướng trấn Nam Tinh, trái tim của Đặng Ba Duy đã gần như nhảy tới cổ họng. Vì nếu phòng tuyến thác Ni Đặc thất thủ, Thánh Ni Tinh quận gần như không khác gì mở rộng cửa ra đón khách. Nhìn chung toàn bộ tinh quận đã không còn một chiếc ma văn chiến hạm. Ở Bắc Anh Tinh cũng như thế, Hải Đình Gia và đông đúc quan lớn của thượng bang Chân Nghĩa Quốc ở trong phòng họp trung tâm đều lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đang nhìn hình ảnh phòng tuyến thác Ni Đặc, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nên biết rằng, không nói đến trận chiến đấu trước mắt rốt cục có thảm thiết bao nhiêu. Trên thực tế, đây còn chỉ là đợt tấn công đầu tiên của hạm đội Lạc Đan Luân. Không lâu sau, khu phía đông còn có thể có đợt thứ hai càng thêm khó đối phó. Hai chiếc ma văn đại mẫu hạm, cộng thêm một tên áo thác, một mình áo thác đã đủ để cho bất kỳ một quân đội nào. Ở trong hư không kinh hãi run sợ, đại khái chỉ trôi qua nửa tiếng ngắn ngủi, ba chiếc vận binh hạm lớn kia liền điều chỉnh tư thái, đều xông vào trong tầng khí quyển của trấn Nam Tinh. 1.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ đi trước vừa tiến vào liền bắt đầu hồn chiến thành một đoàn với ma văn chiến đấu cơ đóng quân trên trấn Nam Tinh. Tuy nhiên, bởi vì bên phía Lạc Đan Luân chính là ma văn chiến đấu C giữa các tinh, so với chiến đấu cơ trong hành tinh, bất kể là phương diện tính năng hay phương diện tố chất phi công, đều cao hơn một cấp bậc. Bởi vậy đừng nhìn đối phương có hơn 3.000 chiếc ma văn chiến đấu cơ, cũng đừng nghĩ chiếm được chút tiện nghi nào trên ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh này. Ngay lúc hai đoàn chiến đấu cơ giằng co cùng một chỗ, ba chiếc ma văn vận binh hạm đã xuyên qua tầng khí quyển chân Nam Tinh, cấp tốc giảm độ cao xuống, đồng thời bay tới hướng căn cứ quân sự trung tâm ở Bắc Bán Cầu trấn Nam. Toàn bộ căn cứ quân sự trấn Nam chiếm diện tích mặt đất có thể nói tương đối khổng lồ, gần như tương đương với một quận. Bên trong khu neo đậu chiến hạm, sân bay, sở điều trị quân dụng, san sát ở trong đó, hiển nhiên là một cái căn cứ siêu cấp, đồng thời nơi này còn phòng bị rất xâm nghiêm. Giờ phút này rất nhiều binh sĩ thượng bang, ma văn xe tăng cùng với các loại công sự phòng ngự đã toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên, hết thảy cũng không có làm cho ba chiếc ma văn vận binh hạm to lớn kia có chút cố kỵ nào. Đại khái chỉ trôi qua thời gian 5 phút đồng hồ, ba chiếc ma văn vận binh hạm liền xuất hiện ở vạn thước trên trời cao khu vực ranh giới phía nam. Tiếp theo cửa khoang hạm dưới đáy ba chiếc ma văn vận binh hạm chậm rãi mở ra. Sau đó từng tên binh sĩ Lạc Đan Luân trong liệt qua chiến giáp đều ào ào từ bên trong bị ném ra, ở giữa không trung đơn giản điều chỉnh một chút tư thái, rồi cấp tốc rơi xuống mặt đất. Nhìn binh sĩ Lạc Đan Luân mặc một thân liệt qua chiến giáp cấp tốc hạ xuống mặt đất, Phất Luân Nặc vốn làm như Khương Tử Nha buông cần câu cá chờ thời, lúc này đôi đồng tử trực tiếp co rút lại, không kìm được hít một hơi khí lạnh. Tính năng của liệt qua chiến giáp từ lúc trên ma duệ tinh cũng đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, với một chống 10 không thành vấn đề, có thể nói là bộ máy tàn sát này như thế nào bọn họ có thể còn lại. Phất Luân Nặc không khỏi phát ra thanh âm như thế, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác mát lạnh. Nguyên vốn binh sĩ thượng bang đóng trong căn cứ trung tâm trấn Nam khí thế tràn đầy, nhìn trong bầu trời từng chiếc liệt qua chiến giáp từ trên trời hạ xuống, cũng cảm thấy da đầu run lên. Đương nhiên bọn họ cũng từng nhìn thấy liệt qua chiến giáp rốt cuộc khủng bố tới cỡ nào, chính là ngàn vạn lần không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua như vậy, đồng thời đã trải qua vô số lần lang bạt kỳ hồ, liệt qua chiến giáp như trước vẫn tồn tại, thứ này quá đáng sợ. Nhưng mà thời điểm này quân đoàn liệt qua cũng không hề đoán được binh sĩ thượng bang trước mắt đến tột cũng có cảm thụ gì. Theo từng binh sĩ Lạc Đan Luân mặc liệt qua chiến giáp đều rơi xuống mặt đất. Những binh sĩ Lạc Đan Luân này không hề tạm dừng lâu, lập tức xung phong thẳng đến căn cứ quân sự trung tâm của trấn Nam. Hành động nhanh như tia chớp, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía trước hàng ngũ của mấy ngàn tên binh sĩ thượng bang. Đồng thời đều ào ào khởi động chiến đấu, mang theo khí thế, mang theo tiếng gào, mang theo cừu hận, đánh chết từng tên binh sĩ thượng bang tại đương trường. Binh sĩ thượng bang tuy có phản kháng, nhưng rõ ràng là không địch lại binh sĩ mặc liệt qua chiến giáp, liên tục thoái lui về phía sau, đồng thời lần lượt từng tên binh sĩ thượng bang bị xé rách nát tan. Chỉ trong thời gian 5 phút đồng hồ ngắn ngủi, cả khu vực căn cứ quân sự trung tâm rộng lớn đã máu chảy thành sông. Hiển nhiên, nếu không có sức chiến đấu siêu cao của quân đội cấp A, hoặc là công sự phòng ngự siêu cường, trên cơ bản đừng nghĩ ngăn cản được bước chân tàn sát của quân đoàn Liệt Qua. Huống chi, tất cả binh sĩ Lạc Đan Luân một khi thân mặc Liệt Qua chiến giáp, dường như đều được giao cho tinh thần chiến đấu của sư đoàn Giá Cầu. Đó chính là hoặc bị giết chết, hoặc là hành hạ địch nhân đến chết. Chỉ có hai lựa chọn này, tuyệt đối không tiếp nhận bất kỳ hình thức đầu hàng nào. Một khi xuất động chính là tàn sát. Giờ khắc này, căn cứ quân sự Trấn Nam đã bắt đầu rơi vào nguy cơ nguy ngập. Càng chết người hơn là, nửa tiếng sau ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh đã hoàn toàn thoát khỏi giằng co. Trong đó hơn 100 chiếc đã xuất hiện ở trên vùng trời của căn cứ quân sự Trấn Nam. Sau đó chính là một trận cuồng oanh lạm tạc, bất kể là thứ gì, chỉ cần là chỗ nhìn thấy nhiều người, chính là một quả ma văn phi đạn. Cùng lúc đó, phi cơ không người lái trong Cự Nhân Hào, mang theo vô số ma văn đạn cực nóng, cũng đã theo lô hổng từ đoạn số 5, phóng vọt vào bên trong Trấn Nam tinh. Số lượng ước chừng hơn 2.000 chiếc, đây là chiến thuật của Tiêu Hoàng và Ai Nhĩ Phu chế định ra từ trước để đối kháng với phòng tuyến. Chỉ cần xé mở một lỗ hổng, lập tức liền tấn công điên cuồng, giống như trên bờ để nổ ra một vết nứt, chỉ cần không ngừng tăng áp lực, bờ đê tự nhiên sẽ nổ tung. Tướng quản, hiện ở trong này đã biến thành chỗ thị phi, ngài hay tạm thời rút lui đi. Trong bộ tổng chỉ huy Trấn Nam, một viên sĩ quan phụ tá đi tới bên cạnh Phất Luân Nặc, vẻ mặt nghiêm trọng nói với hẳn, bộ đội mặt đất không chiếm được mảy may ưu thế. Quyền khống chế bầu trời lại hoàn toàn mất đi, chiến đấu như vậy trên cơ bản đã không có phần thắng. Đồng thời, theo hệ thống thông tin căn cứ trung tâm liên tục không ngừng bị phá hủy. Đối mặt với hạm đội Lạc Đan Luân điên cuồng công kích, việc vận chuyển, phối hợp lẫn nhau rõ ràng đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Trong nháy mắt, ba chiếc ma văn chiến hạm thượng bang chân nghĩa quốc liền hoàn toàn bị hủy diệt. Đối mặt với chi chít ma văn đạn pháo, ở trong hư không, trước sau trực tiếp hóa thành quần sáng to lớn. Trên thực tế, từ thời điểm bắt đầu đến bây giờ, phòng tuyến Thác Ni Đặc chỉ chống đỡ được hơn 6 tiếng một chút, so với dự đoán có vẻ còn yếu ớt hơn nhiều, hơn nữa còn xa không có đạt được yêu cầu trước đó là bám chân ngăn chặn hạm đội Lạc Đan Luân. Nhất là Cự Nhân Hào phóng ra phi cơ không người lái, ma văn chiến đấu cơ giữa các tinh, ở trong hạm đội xen kể nhau giống như muỗi rừng, lại mang đến cho phòng tuyến Thác Ni Đặc phiền toái thật lớn. Tác dụng của ma văn đại mẫu hạm đã bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị ma văn chiến hạm của ta, đồng thời lệnh cho tất cả ma văn chiến hạm luân phiên yểm hộ. Rút lui khỏi phòng tuyến Thác Ni Đặc, đại khái chỉ trầm tư vài giây, Phất Luân Nặc có chút không cam lòng phát ra mệnh lệnh. Tiếp theo sau Phất Luân Nặc không dám có chút dừng lại lâu. Đơn giản thu thập các thứ ở trước mặt, lại nhìn một vòng ngoài cửa sổ, khu căn cứ phía nam hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, sau đó trực tiếp dẫn theo hơn 10 tướng lĩnh quân sự. Đi ra, khỏi phòng tổng chỉ huy, 2 phút sau, ma văn chuyên hạm của Phất Luân Nặc liền ở dưới bảo vệ của 500 chiếc ma văn chiến đấu cơ còn lại. Khoảnh khắc không ngừng phỏng vọt ra ngoài tầng khí quyển. Một khi vượt ra ngoài tầng khí quyển, ở trong nghĩ của Phất Luân Nặc và các tướng quân xem ra đã tạm thời an toàn rồi. Nhưng mà, điều Phất Luân Nặc nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính là ngay lúc ma văn chuyên hạm của hắn vừa mới vượt khỏi tầng khí quyển của Trấn Nam. Tinh, chỉ thấy Tiêu Hoàng một thân bất khuất khải, đầu đội vương giả khôi, cầm trong tay cự kiếm mỏ neo, đã chặn ở phía trước ma văn chuyên hạm, toàn thân, màn sương mù màu xanh đã một lần nữa bao bọc Tiêu Hoàng trong đó. Ở vị trí trên đầu Tiêu Hoàng có thể thấy rõ ràng màn sương mù màu xanh tạo thành hình dáng ma quỷ. Ngồi ở trong ma văn chuyên hạm, Phất Luân Nặc cùng với hơn 10 tướng lĩnh, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi trợn trừng, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, bởi vì ma văn chiến đấu cơ bình thường là không thể vượt ra ngoài tầng khí quyển. Ma văn chuyên hạm dù có tính công kích hay không, đối mặt với Tiêu Hoàng có được thực lực ngự hồn, bọn họ dường như chỉ có thể ngồi chờ chết. Ngay lúc đám người Phất Luân Nặc cảm thấy bó tay không có biện pháp, lại nhìn Tiêu Hoàng mát lộ hàn quang, xách theo cự kiếm mỏ neo, bổ tới thật mạnh vào hướng thân hạm ma văn chuyên hạm. Tuy rằng chưa kịp tiến hành thăng cấp hàn võ, tuy rằng Tiêu Hoàng không có khởi động thị huyết ma đồng, nhưng ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới ngự hồn cấp 2. Sức chiến đấu so với dĩ vãng đã tăng lên rất nhiều. Một kiếm bổ xuống, thân hạm ma văn chuyên hạm liền hình thành kích nổ từ rất xa. Thân hạm to lớn như vậy liền bị đánh vỡ xuống một mảnh. Tiếp theo là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đám người Phất Luân Nặc ở trong ma văn chuyên hạm, thấy tình thế không ổn đều đi lên đào giật đỉnh, thoát ly ma văn chuyên hạm. Trong khoảnh khắc đó, ngay lúc ma văn chuyên hạm hoàn toàn giải thể ở trên hư không, một chiếc ma văn rào giật đỉnh từ trong ma văn chuyên hạm vọt ra ngoài, ý đồ chạy trốn, nhìn qua đã chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, rồi tăng tốc một cái, ở trong hư không hình thành một luồng hào quang xanh, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía trước đào giật đỉnh. Tiêu Hoàng khẽ nâng lên cánh tay trái, lập tức hàn băng vạn năm màu xanh tạo thành một bàn tay băng cực lớn, vỗ thẳng xuống ma văn đào giật đỉnh còn chưa có hoàn toàn tăng tốc. Trong khoảnh khắc, ma văn đào giật đỉnh liền bị bàn tay băng to lớn này đánh dập nát. Chương 1185, Liên hiệp tuyên chiến. Mấy nhân vật cấp bậc tướng quân trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở trong đào giật đỉnh.

tiếp tục lệnh cho Lý Phong của quân khu Đông Nam, lập tức bằng tốc độ cao nhất chạy tới tiếp viện cho Thánh Ni Tinh quận. Hải Đình gia tiếp theo phát ra mệnh lệnh, mà Lý Phong chính là phó trưởng quan quân sự của quân khu Đông Nam. Có được thực lực ngự hồn cấp 1, cho Lý Phong xuất chiến mục đích duy nhất chính là áp chế Tiêu Hoàng. Hai quân giao chiến, một phương không có ma văn đại mẫu hạm, đã đủ chịu thiệt rồi, nếu còn không có nhân vật cấp ngự hồn để áp chế. Vậy thì sẽ toàn diện rơi vào bị động, đây là chuyện Hải Đình gia không thể dễ dàng tha thứ. 15 tiếng đồng hồ vội vàng mà qua, sau khi thăng cấp hàn võ đến ngự hồn cấp 2, lại trải qua mấy tiếng nghỉ ngơi, cho thân thể được nghỉ ngơi một chút, Tiêu Hoàng liền một lần nữa quay lại trong phòng điều khiển chính cự nhân hào. Thông qua cửa sổ quan sát, Tiêu Hoàng đã có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của phòng tuyến Nam Lâm ở xa xa. Trên thực tế, đây đã là một phòng tuyến kiên cố cuối cùng ở khu vực phía Nam Thánh Ni Tinh quận, do 8 viên hành tinh cấu trúc mà thành, trong đó 2 viên là Nghi Cư Tinh, đi tiếp phía sau, chừng 5 tiếng hành trình, chính là Thánh Ni Tinh Tinh trung tâm của Thánh Ni Tinh quận. Nói đúng ra, hạm đội của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có muốn lui cũng không thể lui. Sau khi phòng tuyến Thác Ni Đặc trải qua thanh tẩy, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc còn sót lại 61 chiếc ma văn chiến hạm đã toàn bộ co đầu rút cổ ở trong phòng tuyến, đồng thời tràn ngập cảnh giác, làm cho người ta có cảm giác giống như hai cao thủ sau một vòng huyết chiến sắp sửa vào đợt huyết chiến thứ hai. Tuy nhiên, đơn thuần từ khí thế mà nói, hạm đội Thượng Bang đã bắt đầu rơi vào thể hạ phong. Về phần 40 chiếc ma văn chiến hạm từ ba tinh quận khác tiếp viện, còn đang trên đường chạy như điên hướng tới nơi này, Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính cự nhân hào, nhìn phòng tuyến Nam Lâm càng ngày càng gần, sắc mặt không có chút thay đổi, như trước là một bộ dáng lạnh như băng kia, biết được Tiệp Tây Á Vương quốc và Thượng Chi Tự Do quốc tăng viện, vẫn là làm cho trong lòng Tiêu Hoàng cảm thấy một tia ấm áp. Đối với Tiệp Tây Á Vương quốc, Tiêu Hoàng hoặc ít hoặc nhiều vẫn có chút áy náy trong lòng. Có thể có bọn họ trợ giúp Tiêu Hoàng, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn rất nhiều, nội tình cũng càng thêm sung túc. Tất cả ma văn hạm đội nghe lệnh, lần này chính là toàn tuyến cuồng oanh, ở nơi này là một lần kết liễu với hạm đội của Thượng Bang Chân Nghĩa quốc đi. Thông qua ma văn thông tin một lần nữa, Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh. Sau một lát, miệng phóng xạ chiến đấu cơ trên thân cự nhân hào đều mở ra. Ma văn chiến đấu cơ, phi cơ không người lái trải qua mười mấy tiếng nghỉ ngơi một lần nữa được bắn ra ngoài, kết thành đội hình với ma văn chiến hạm ở bên canh. Như lang như hổ ào ào phóng tới phòng tuyến Nam Lâm. Mỗi một chiếc ma văn chiến hạm, trải qua trận chiến thảm thiết lúc đầu, đều vâng chịu một cỗ khí phách dũng mãnh, dù chết cũng phải kéo theo hạm đội Thượng Bang cùng xuống. Về phần hạm viên của hạm đội Thượng Bang, thấy hạm đội Lạc Đan Luân bắt đầu làm lại trò cũ, chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên, bọn họ không có tín ngưỡng chân chính có ý nghĩa kiên định gì. Hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chiến đấu, đối mặt với cảnh này, cũng chỉ có thể kiên trì, liều mạng với hạm đội Lạc Đan Luân. Trong chớp mắt, trong hư không bao la như vậy, một lần nữa trở nên quầng sáng nổi lên bốn phía, tất cả ma văn chiến hạm trong hạm đội Lạc Đan Luân. Gần như chính là với một loại phương thức xung phong, cuồng oanh lạm tạc về hướng phòng tuyến Nam Lâm, thà rằng một đổi một cũng phải bằng mọi cách để giải mối hận. Cũng phải xé nát tay sai của áo cách tư thần này tại đương trường. Một lần nữa trình diễn trận chiến đấu thảm thiết, người dân Thái Qua Vũ Trụ xem thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này, toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ đều đã kiến thức được sự điên cuồng và tàn bạo của Tiêu Hoàng. Cùng với quyết tâm về nhà của người Lạc Đan Luân, ai ngăn cản đường bọn họ sẽ thề sống chết chiến một trận với kẻ đó. Khí phách như vậy, tuyệt đối có thể khiến cho bất kỳ đối thủ nào đều phải khiếp sợ. Ngắn ngủi 5 tiếng qua đi, chiến trường Nam Lâm rộng lớn như vậy, đã tiến vào tới hồi gay cấn. Trong hư không, ma văn chiến hạm tổn hại, đủ loại kiểu dáng, đào giật đỉnh gần như tùy ý có thể thấy được. Trong thời gian 5 tiếng, hạm đội Lạc Đan Luân tổn thất cao tới 25 chiếc ma văn chiến hạm. Hạm đội Thượng Bang thì tới hơn 30 chiếc. Nói đúng ra, giờ khắc này hạm đội Thượng Bang chỉ còn lại có 31 chiếc ma văn chiến hạm. Nhìn lại bên Tiêu Hoàng còn có 64 chiếc ma văn chiến hạm. Nếu trước đó 100 chiếc ma văn chiến hạm đại hội chiến, còn kém 20, 30 chiếc ma văn chiến hạm không tính là gì, nhưng tiêu hao đến mức như thế này thì lại khác. Giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, sau mấy đợt liều mạng va chạm, số lượng hạm đội của Lạc Đan Luân không ngờ lại biến thành gấp 2 của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Ngoài ra, phía sau còn có một chiếc ma văn đại mẫu hạm trợ trận. Đối mặt với số lượng ma văn chiến hạm gấp nai so với bên ta, thế này thì còn dựa vào đâu để đánh? Thậm chí Đặng Ba Duy ở trong Thánh Ni Tinh, nhìn thấy một màn trước mắt, cả người đều hóa đá tại đương trường, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, vần là câu nói kia, Tiêu Hoàng nhìn như điên cuồng nhưng chuẩn bị kế hoạch chiến đấu phía sau có thể nói cực kỳ kín kẽ. Hiển nhiên sau lưng hẳn có cao nhân chỉ điểm, mà người này là ai? Dường như đã không cần nói cũng biết, hết 8 phần chính là Áo Thác. Tuy nhiên, ngay lúc phòng tuyến Nam Lâm sắp hoàn toàn sụp đổ, quân đội tiếp viện của quản khu phía đông rốt cục chạy tới nơi. Không có thời gian điều chỉnh chút gì, 40 chiếc ma văn chiến hạm của quân khu phía đông tức khắc gia nhập chiến đấu, tiến thêm một bước ngăn chặn chỗ hổng của phòng tuyến phía nam, mạnh mẽ kéo lại phòng tuyến phía nam từ bên bờ sụp đổ. Thế nhưng, Cục diện này đại khái chỉ kéo dài thời gian chừng 10 phút. Sau đó, 15 chiếc ma văn chiến hạm của Thượng Chi Tự Do Quốc, cùng với 30 chiếc ma văn chiến hạm của Tiệp Tây Á Vương Quốc lần lượt chạy tới, đồng thời không hề dừng lại đều trực tiếp gia nhập chiến trường. Không sai, hạm đội của Tiệp Tây Á Vương Quốc gần như từ khi thành lập đến nay chưa từng đánh giặc. Hạm viên thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hạm đội của Tiệp Tây Á Vương Quốc tồi tệ không ra gì. So với các ma văn chiến hạm khác, hạm đội của Tiệp Tây Á Vương Quốc hầu hết đều là loại xa hoa tiên tiến nhất. Bất kể là ma văn động cơ, ma văn hạm pháo, ma văn phi đạn, đều là loại tốt nhất. Nói đúng ra, chính là dùng từng bó lớn kim tệ tạo ra sức chiến đấu. Kỹ thuật không tốt, nhưng trang bị quá hoàn hảo, theo song phương đều có quân đầy đủ sức lực gia nhập. Vốn chiến trường vừa mới dần dần quy về bình ổn, một lần nữa trở nên nóng cháy lên. Cùng lúc đó, ở phía đông Thánh Ni Tinh quận, từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ, đoàn chiến đấu mẫu hạm phổ hưu tư cùng với rất nhiều ma văn chiến hạm của Liên hiệp hạm đội thiên. Xà thợ săn, đã xuyên qua liên bang Bắc Áo, từ phía đông hoàn toàn sáp nhập tới Thánh Ni Tinh quận. 150 chiếc ma văn chiến hạm của thượng bang từ Lâm Bối Tinh quận tới tiếp viện. Giờ khắc này cũng toàn bộ vào chỗ, tiến vào chiếm giữ phòng tuyến Tháp La ở phía đông Thánh Ni Tinh quận. So với phòng tuyến phía nam, bộn vì phía đông Thánh Ni Tinh quận gần như trước nay không có chiến sự gì. Với liên bang Bắc Áo cũng không có thực chất tính can qua. Bởi vậy phòng tuyến Tháp La so với phòng tuyến Nam Lâm, phòng tuyến Tháp Ni Đặc là nhằm vào Thượng Chi Tự Do Quốc mà thành lập lên, thì yếu hơn rất nhiều, không sai biệt lắm đều sắp bỏ không. Hơn nữa đơn thuần từ sức chiến đấu để đánh giá, tuy rằng ma văn chiến hạm số lượng kém không có mấy, nhưng bên phía Áo Thác có hơn 2 chiếc ma văn đại mẫu hạm. Yêu thế này cũng không phải là lớn bình thường. Áo Hắc ngồi ở trong phòng điều khiển chính tiên nữ Hào. Giờ phút này tuy rằng vẻ mặt không có thoải mái, nhưng cũng không có nghiêm trọng bao nhiêu. Nhìn bản đồ giữa các tinh trên màn hình trong phòng điều khiển chính, hắn không kìm được dùng đầu ngón út gãi gãi chân mày. Một động tác như vậy, phi thường không bắt mắt, nhưng người biết rõ về Áo Thác đều biết rằng hành động này là đại biểu cho Áo Thác sắp đại khai sát. Giới, chúng ta cũng đừng học theo Tiêu Hoàng, bọn họ bên kia là công kiên chiến, chúng ta bên này là ngược đãi chiến, không thể làm như nhau. Truyền lệnh xuống, dựa theo chiến thuật đặt ra từ trước, tiến công, Áo Thác bình thản phát ra mệnh lệnh, theo Áo Thác hạ đạt mệnh lệnh như thế, lập tức hạm đội trực thuộc Áo Thác đều với 3 chiếc ma văn chiến hạm làm một tổ, bắt đầu phóng tới hướng phòng tuyến Tháp La với một loại trận hình quái dị. Tốc độ cũng không mau, làm cho người ta có cảm giác sóng yên biển lặng, đồng thời, ma văn đại mẫu hạm tiên nữ Hào, phổ hưu tư Hào, cũng đều bắn ra đông nghịt chiến đấu cơ, bay theo phía sau từng tiểu tổ chiến hạm, đây là muốn làm gì? Hách Nạp là quan tổng chỉ huy của phòng tuyến Tháp La. Thông qua màn hình nhìn thấy hình ảnh như vậy, ánh mắt không kìm được thoáng hơi đổi sắc, bản thân Hách Nạp từ trước đã biết được quan tổng chỉ huy của chi liên hiệp hạm đội trước mắt này là Áo Thác, nên không dám lơ là, thậm chí nhiều ngày qua, hắn đã tìm hiểu đối với chiến pháp của Áo Thác, bao gồm chiến thuật quen dùng, chiến thuật sở trường, thế nhưng trận hình bày ra trước mắt này, gần như Hách Nạp chưa từng nhìn thấy, thậm chí làm cho Hách Nạp không biết đối phó thế nào. Chiến đấu còn chưa khai hỏa, Hách Nạp đã có chút phát mộng, tất cả hạm đội hãy sốc lên tinh thần, cố thủ phòng tuyến, làm tốt tất cả chuẩn bị. Hách Nạp nhìn màn hình, phát ra mệnh lệnh như thế, chuyện cho tới bây giờ Hách Nạp cũng chỉ có thể binh tới dùng tướng chặn, nước tới dùng để ngăn, nhưng mà, ngay khoảnh khắc Hách Nạp vừa mới phát ra mệnh lệnh, chỉ thấy ma văn chiến đấu cơ ẩn ở phía sau ma văn chiến hạm của Liên hiệp hạm đội Thiên Xà Thợ Săn. Bỗng nhiên đều tăng tốc xông lên phía trước, đồng thời đều bắt đầu tăng tốc từ bình ổn biến thành tiến công như tia chớp. Quả nhiên, chung quy vẫn là công kích mãnh liệt. Hách Nạp không kìm được bật thốt ra như thế, tuy nhiên, ngay lúc Hách Nạp cùng với tất cả hạm viên cho là như thế, chiến hạm địch vừa mới tăng tốc độ cao nhất tiến lên. Sau một đợt tấn công điên cuồng, một lần nữa rơi chậm tiết tấu lại, làm cho người ta có cảm giác giống như làm động tác giả. Cứ như vậy ước chừng một giờ qua đi, dưới chỉ huy của Áo Thác, hạm đội dưới quyền hắn gần như không có lúc nào là không thay đổi tiết tấu chiến đấu. Thậm chí tới sau lại, ma văn chiến đấu cơ là một loại tiết tấu, ma văn chiến hạm lại là một loại tiết tấu khác, tiết tấu nhanh thì cuồng oanh lạm tạc, tiết tấu chậm thì lôi kéo với địch nhân, bất cứ lúc nào đều là nắm mũi của chiến hạm địch, làm cho Hách Nạp không biết đường nào lần. Thế rồi trong mờ mịt đó, Hách Nạp khiếp sợ phát hiện, hạm đội của mình đã bị đấu pháp biến đổi tiết tấu của Áo Thác này quấy đảo đến hỗn loạn lung tung, giống như một đôi bàn tay to trong vô hình, mạnh mẽ lôi kéo trận hình chỉnh tề của Hách Nạp phá thành mảnh nhỏ. Chương 1187, miểu sát. Tuy nhiên, đây mới chí là bắt đầu nỗi khiếp sợ của Hách Nạp. Lại trải qua mấy đợt kéo thả, Hách Nạp kinh ngạc phát hiện, hàng nhũ ma văn chiến hạm bên mình đã không còn kết cấu như lúc đầu. Ngược lại liên hiệp hạm đội do Áo Thác chỉ huy vẫn như trước 3 chiếc làm một tổ, đồng loạt sắp hàng hình tam giác, càng chết người hơn là. Hách Nạp đột nhiên phát hiện, chiến trường nhìn như hỗn độn đã dần rơi vào quyền khống chế trong tay Áo Thác. Chỉ thấy liên hiệp hạm đội Lạc Đan Luân ở bên ngoài, mỗi 3 chiếc ma văn chiến hạm đều đã cách rất gần một chiếc chiến hạm của thượng bang. và lại các ma văn chiến hạm thượng băng khác trong thời gian vài phút không thể tiếp viện kịp thời. Được, nói đúng ra, chính là cục diện toàn trường hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít. Gần như ngay khoảnh khắc Hách Nạp ý thức được điều này, tất cả ma văn chiến hạm của Lạc Đan Luân cứ ba chiếc làm một tổ, đều đồng loạt phóng vọt tới chiến hạm địch gần nhất. 5 phút sau, trên chiến trường nhìn như bình thản vô kỳ đã trước sau hình thành hơn 20 cái quầng sáng. Thuần một sắc toàn bộ đều là ma văn chiến hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Giờ khắc này, dường như áo thác đã bắt đầu lộ ra răng nanh, đưa ra hát sát chiêu. Ở khu phía nam, chiến đấu lại có vẻ thảm thiết hơn rất nhiều. Ma văn chiến hạm mỗi qua đi vài phút gần như sẽ tiêu hao một chiếc. Toàn bộ hoàn toàn với hình thức ma văn chiến hạm đụng nhau điên cuồng. Đã không đếm được qua bao nhiêu đợt tấn công điên cuồng. Ma văn chiến hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chỉ còn lại có 55 chiếc. Mà hạm đội Lạc Đan Luân do Tiêu Hoàng xuất lĩnh thì còn hơn 87 chiếc. Nói đúng ra, cứ tiêu hao tiếp như vậy, một khi số lượng tương ứng đạt tới 2:1, thì chẳng mấy lúc vòng tuyến Nam Lâm sẽ một lần nữa rơi vào cục diện tan vỡ. Càng chết người hơn là, trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc không có cách nào điều động ma văn chiến hạm để bổ sung. Ở trong ma văn chiến hạm Lâm Hổ Hào của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Lý Phong theo đội ngũ đến, đang ngồi ở trên ghế chủ tọa ma văn chiến hạm, sắc mặt xanh mét nhìn một màn trước mặt, thân là ngự hồn cấp 1, vốn hắn đến đây chỉ có một mục đích, chính là áp chế Tiêu Hoàng, ngăn chặn Tiêu Hoàng, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy Tiêu Hoàng, mà vòng tuyến Nam Lâm đã một lần nữa đi vào bên bờ tan vỡ. Không cần nhiều, chỉ cần hai bên cùng tiêu hao 10 chiếc ma văn chiến hạm, vòng tuyến Nam Lam coi như xong. Cố gắng trầm tư một lát, Lý Phong thân là quân nhân thượng bang rốt cuộc ngồi không yên. Lập tức rất nhanh đứng dậy, đi ra ngoài phòng điều khiển chính, từ cửa khoang hạm nhảy ra, khởi động ma văn biến ảo giống như cá cờ, sau đó lập tức phóng tới hướng ma văn chiến hạm của Lạc Đan Luân. Tuy rằng không có tàn bạo như cự kiếm mỏ neo, nhưng Lý Phong có được bách thú chiến văn cũng không phải là vật trang trí. Nhìn ma văn chiến hạm của Lạc Đan Luân phía trước, đã đồng loạt di chuyển ma văn pháo khẩu, nhắm ngay chính mình, Lý Phong không kìm được hơi hít mắt, giơ lên hai tay. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn phía thân thể Lý Phong đột nhiên hình thành một kết giới ma văn giống như đại dương. Mênh mông, đồng thời trên, mặt biển, từng cái năng lượng thể giống như những con cá kiểm dài hơn 5 thước. Đều nhảy ra mặt nước phóng vọt tới phía chiến hạm Lạc Đan Luân ở trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, rậm rạp năng lượng thể kiếm ngư giống như bầy cá, trực tiếp đánh xuyên qua ma văn chiến hạm ở trước mặt. Ngay lúc đào giật đính thoát đi, lập tức cả chiếc ma văn chiến hạm đó bị nổ tung ngay tại chỗ. Theo một cái quầng sáng to lớn hình thành ở trước mặt. Sắc mặt Lý Phong không còn chút tự hào và đắc ý, mà chỉ một ngón tay về phía cự nhân hào cực xa xa. Sau đó dùng ngự lực phát ra thanh âm, Tiêu Hoàng, ta biết ngươi nhìn thấy rồi, dám ra đây quyết một trận tử chiến không? Trên thực tế, trong lòng Lý Phong vốn đã rất muốn đánh chết Tiêu Hoàng. Tên kia quả thực chính là kho bảo vật di chuyển, hơn nữa tới nước này rồi, Lý Phong cùng phi thường rõ ràng, để cứu lại cục diện hiện tại chỉ phải đánh chát Tiêu Hoàng tại đương trường. Ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Gần như ngay khoảnh khắc Lý Phong với sắc mặt tàn ác phát ra thanh âm như thế. Trong cự nhân hào đột nhiên hiện lên một luồng sáng xanh. Ngay sau đó liền nhìn thấy Tiêu Hoàng trên người bao phủ màn sương mù màu xanh. Trực tiếp xuất hiện ở xa xa và tiến lên với tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Tiêu Hoàng trước sau như một lạnh như băng, duy chỉ không giống nhau là, bởi vì Hàn Võ đã thăng cấp tới ngự hồn cấp 2. Thanh mang bao phủ ở trên người Tiêu Hoàng, trừ hình dáng giống như đầu ác ma vô cùng rõ ràng kia. Hình dáng hai tay cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Giống nhau như đúc với cánh tay của thi thể màu máu phủ đầy bụi trong Hàn Võ. Nhìn Tiêu Hoàng nhanh như tia chớp tới gần, tinh thần Lý Phong tăng mạnh 120%. Hai tay quyền nắm chặt lại, kết giới ma văn giống như hải dương ở bốn phía cũng bắt đầu rít gào. Nổi lên, sóng lớn, cuồn cuộn, tốt lắm, Tiêu Hoàng, hôm nay để cho ngươi và ta quyết một trận tử chiến đi. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Lý Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng, từ trong kẽ răng bật thốt ra như thế, nhưng mà, thời điểm này Tiêu Hoàng vốn không mảy may quan tâm tới, càng không có đáp lại lời của Lý Phong, chỉ với tốc độ thường nhân khó phân biệt tiến lên, đồng thời cánh tay trái đã hơi cong, bày ra một tư thái sắp tung quyền, bá, gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng vừa mới bày ra tư thái như thế. Lại nhìn trên ngón giữa của Tiêu Hoàng, bỗng nhiên hiện lên một chút ánh sáng, giống như ban đêm đầy sao, tiếp theo chợt hiện ra chiếc nhẫn cũ kỵ của thi thể màu máu trong Hàn Võ kia. Cùng lúc đó, trong màn sương mù màu xanh bao phủ ở trên thân thể Tiêu Hoàng, đột nhiên từ trên vai trái Tiêu Hoàng ngưng kết ra một cánh tay trái thật lớn. Trên cánh tay đỏ như máu có từng sợi màu tím. Tiếp theo cánh tay này từng chút dung hợp với cánh tay trái của Tiêu Hoàng. Trong nháy mắt làm cho cánh tay Tiêu Hoàng bắn ra hào quang bốn phía. Mà thời điểm này, Tiêu Hoàng tiến lên với tốc độ siêu cao, đã xuất hiện ở vị trí cách Lý Phong không tới 100 thước. Lý Phong đứng ở trung tâm kết giới, nhìn một loạt hành động của Tiêu Hoàng trước mắt, thần sắc không kìm được khẽ biến, đối với Tiêu Hoàng hắn đã có một chút hiểu biết. Nhưng kỹ năng Tiêu Hoàng thi triển trước mắt này hắn chưa bao giờ nghe hay trông thấy. Tuy nhiên, dù vậy, Lý Phong vẫn khởi động bách thú chiến văn của bản thân. một tay vạch về phía trước một cái, một màn thủy mạc to lớn đột nhiên hình thành ở trước mặt Lý Phong tạo thành một tấm chắn, ý đồ ngăn chặn công kích của Tiêu Hoàng, nhưng ngay sau đó chỉ thấy Tiêu Hoàng tung ra một quyền, dường như tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, nhanh như một tia chớp, tay quyền tàn phát ra tia máu của Tiêu Hoàng đã đánh xuyên thẳng qua màn thủy mạc, rồi xuyên qua ngực Lý Phong, nắm tay dính đầy máu tươi trực tiếp xuyên thấu từ trước ra sau lưng Lý Phong. Từ đầu đến cuối không có cấp cho Lý Phong chút cơ hội phản kháng hoặc là chống cự, đây là ma quyền kỹ năng mới của Tiêu Hoàng khi đạt tới ngự hồn cấp 2. Kỹ năng này chỉ có một đặc điểm, chính là lực lượng, một lực lượng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tiêu Hoàng, ngươi, nhìn ngực mình bị xuyên thủng, Lý Phong trợn lớn hai mắt, phát ra thanh âm như thế, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, hắn vạn lần không nghĩ tới, ý đồ đại chiến 300 hiệp với Tiêu Hoàng, không ngờ hắn lại bị Tiêu Hoàng tung một chiêu miễu sát. Chỉ có thể mà dám khiêu chiến với ta, còn chịu nổi một kích nữa không đây? Tiêu Hoàng lạnh lùng nhìn Lý Phong ở trước mặt một cái, nhẹ giọng nói, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường, tiếp theo liền từng chút rút cánh tay trái ra. Đồng thời một màn sương mù lẫn lộn máu tươi, cũng trực tiếp từ ngực Lý Phong phun trào ra, ở trong hư không ngưng kết ra một cái lại một cái cầu máu lớn nhỏ không bằng nhau. Đồng thời trên cánh tay của Tiêu Hoàng lại duỗi ra ma chảo màu máu chụp tới, nắm lấy Lý Phong đang hấp hối, sau đó trực tiếp hút khô ngự lực cùng với sinh mệnh trong cơ thể hắn, biến thành một thây khô. Bách thú chiến văn cùng với một ít chiến văn khác, đã không có ngự lực khởi động đều quy về hình thái nguyên thạch, lơ lửng ở bốn phía thi thể Lý Phong, tiện tay tu lấy chiến văn của Lý Phong cho vào túi ma văn minh. Tiêu Hoàng một lần nữa lớn tiếng phát ra mệnh lệnh, hạm đội Lạc Đan Luân điên cuồng tấn công, tận mắt thấy Đường Đường là quan phó tổng chỉ huy của quân khu Đông Nam bị Tiêu Hoàng tung một quyền đánh chết, sắc mặt các hạm viên thượng bang chân nghĩa quốc đều trở nên một mảnh trắng bệch. Chủ tướng bị đánh chết, đả kích này đối với trong lòng bọn họ cũng không phải là lớn bình thường. Không kìm được tâm lý phát sinh biến đổi thật lớn, khí thế cũng giảm xuống tới đáy cốc, nhìn lại một phương Lạc Đan Luân, lại là khí thế như cầu vồng, hạm pháo cuồng bắn phi đạn như bão táp mưa xa. Tiêu Hoàng không thể chối cãi đã trở thành động cơ thúc đầy khí thế của hạm đội Lạc Đan Luân. Sát ý của Tiêu Hoàng tản ra bổn phía, khí thế của họ đương nhiên cùng tàn sát bừa bãi. Đặng Ba Duy ở Lâm Bối Tinh quận, nhìn thấy hình ảnh trước mắt như vậy, cả người đã trực tiếp hóa đá tại đương trường, miệng há hốc không ngừng giật giật, trong mơ hồ, hắn đã bắt đầu dự cảm thấy tình thế không ổn. Phòng tuyến Nam Lâm Thực có thể sẽ vỡ nát từ đây. Đặng Ba Duy càng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng là, hạm đội của Hách Nạp xuất lĩnh đã bị áo thác quấn lấy không tìm thấy lối về. Điều này cũng không có gì kỳ quái, binh lực chiếm ưu thế, nếu áo thác đánh mà còn phải lao lực, như vậy thì một loạt các tên hiệu chim ưng giữa các tinh của áo thác. Thật sự coi như là hư danh rồi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thân là quan chỉ huy Đặng Ba Duy lại không kìm được trong lòng bật thốt ra như thế. Hiển nhiên Đặng Ba Duy đã bắt đầu luống cuống hoảng sợ. Lại trôi qua thời gian một giờ. Chiến hạm thượng bang đóng ở phòng tuyến Nam Lâm đã không còn tới 30 chiếc. Nhìn lại một phương Lạc Đan Luân, trừ cự nhân hào ra vẫn như trước có được 77 chiếc ma văn chiến hạm. Trên thực tế, từ khoảnh khắc Lý Phong bị đánh chết kia, hạm đội Lạc Đan Luân đã không còn tổn thất gì nữa. Ngược lại hạm viên của thượng bang chân nghĩa quốc, trình độ kỹ thuật ở dưới tinh thần hỏng mất trực tiếp giảm xuống mấy bậc. Giờ khắc này, phòng tuyến Nam Lâm đã hoàn toàn bị hạm đội Lạc Đan Luân công chiếm. Hạm đội thượng bang bị tấn công điên cuồng đang kế tiếp bại lui, làm cho người ta có cảm giác chính là hạm đội Lạc Đan Luân muốn triệt để đánh sụp đổ hạm đội thượng bang. Rốt cục lại trôi qua nửa tiếng, hạm đội thượng bang chỉ còn lại có không tới 20 chiếc ma văn chiến hạm, mang theo hơn 100 chiếc ma văn vận binh hạm, bắt đầu chạy trối chết, không còn có bất kỳ phản kháng nhỏ nào. Cùng lúc đó, ở phòng tuyến Tháp La phía Đồng Thánh Ni Tinh quận, ma văn hạm đội của Hách Nạp xuất lĩnh cũng đã hoàn toàn bị áo thác đánh cho tối tăm mặt mũi. Ma văn hạm đội trùng trùng điệp điệp, hiện giờ chỉ còn lại hơn 50 nhiều, nhìn lại một phương áo thác chỉ tổn thất 7 chiếc ma văn chiến hạm. Hơn nữa trong đó có 3 chiếc còn là vì trọng thương nên chủ động rời khỏi chiến trường. Đối mặt với cục diện như vậy, còn bảo Hách Nạp làm thế nào để đánh? Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lui lại, hoặc là nói chạy trối chết, hoàn toàn buông bỏ phòng tuyến Tháp La. Không hề nghi ngờ, có thể nói Hách Nạp một thân trải qua bách chiến, nhưng ở trước mặt áo thác vẫn còn có vẻ quá non nớt. Chương 1188, nguy cấp, gần như đúng vào thời khắc đó Tiêu Hoàng, áo thác phân biệt xuất lĩnh hạm đội Lạc Đan Luân, đã hoàn toàn phá tan thành lũy che chắn của Thánh Ni Tinh quận. Rồi đất bằng ngựa phi, mang theo khí thế báo thù cuồn cuộn đánh tới hướng Ma Duệ Tinh. Thời điểm này, Đặng Ba Duy nhìn thấy chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, hạm đội Lạc Đan Luân với thế không thể đỡ hoàn toàn phá tan phòng tuyến từ hai phương hướng đông và nam, vẻ sợ hãi đã dần dần nổi đầy trên mặt hắn, hiện giờ muốn tiếp tục ngăn chặn hạm đội Lạc Đan Luân ở trong hư không, đã trở thành không có khả năng. Thánh Ni Tinh quận rơi vào nguy cơ nguy ngập, tướng quân, ma văn chuyên hạm của ngài đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, trợ thủ của Đặng Ba Duy rón rén đi tới báo cáo với Đặng Ba Duy. Trong ánh mắt cũng như chủ tướng tràn ngập vẻ sợ hãi. Lực lượng giữa các tinh đã hoàn toàn bị Tiêu Hoàng và áo thác đánh sụp đổ.

thần ở ngay sát sau lưng họ, nhìn họ chiến đấu, mà không phải chỉ huy từ xa. Ai Nhĩ Phu nói với Tiêu Hoàng với giọng điệu thành khẩn. Đúng, không chỉ là ngươi, ta cũng như thế, các tướng lĩnh lạc đan luân khác đều như thế. Bất kể sĩ quan cao cấp cỡ nào đều muôn cùng sinh cùng tử. Cộng đồng tiến thối với quân đội của mình. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Ai Nhĩ Phu, lên tiếng nói, trên thực tế đúng như thế. Ở Thiên Tế Tinh trước kia, sĩ quan lạc đan luân chưa từng lùi bước, tiếp theo sau, theo hạm đội.